Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 315, đêm khuya cẩm y tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya toàn bộ thiên địa cũng đang lẳng lặng ngủ yên, kinh thành hướng đông nam truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập, mặc thống nhất phục sức dục ngựa gào thét mà qua, trong trẻo lạnh lùng dưới ánh trăng mơ hồ có thể thấy được cái này một đội nhân mã bên hông binh khí phản xạ lãnh quang. Lúc này đã là nửa đêm, toàn bộ kinh thành đều ở đây đêm cấm, nam thành binh mã ti chú đóng binh vệ ở đường cái đan chéo đầu đường thượng cản khởi hàng rào, cầm trong tay binh khí côn trượng ở trên đường tuần đêm, đám người chờ đều không cho phép thông hành. Đang ở Nam Thành binh mã ti tuần đêm binh vệ chuẩn bị tìm cá tránh gió địa uống chút rượu ấm áp thân thể thời điểm, liền nghe được một trận tiếng vó ngựa dồn dập càng ngày càng gần, rất nhanh liền thấy một đội người dục ngựa tới, một người trong đó tăng nhanh mã tốc tật trì tới, yêu khố tú xuân đao, trong tay cầm một mang có anh tuệ lệnh bài. Cẩm y vệ phụng chỉ làm sai, mau mở đường. Vị này dục ngựa mà đến cẩm y vệ cầm lệnh bài, hướng Nam Thành binh mã ti tuần đêm binh vệ la lớn. Nam Thành binh mã ti phụ trách tối nay tuần đêm là một lá cờ nhỏ, cộng hơn 10 người, lĩnh đội lá cờ nhỏ quan thấy vị này cẩm y vệ cầm trong tay khối kia mang có anh tuệ lệnh bài, sắc mặt trắng bệch cả người rung một cái, loại này lệnh bài cũng không phải là bình thường cẩm y vệ lệnh bài, xa xa hướng kia đội cẩm y vệ nhìn một cái, mơ hồ thấy được cẩm y vệ vây quanh một vị người mặc đấu nghiêu phục đại lão, nơi nào còn dám lãnh đạm, lập tức chỉ huy thủ hạ tương hàng rào chờ cản đường dùng vật lấy ra. Đại Minh cựu chế, nhất phẩm đấu nghiêu, nhị phẩm bay cá, tam phẩm mãng, bốn, ngũ phẩm kỳ lân, sáu, thất phẩm hổ, biêu, cái này đấu nghiêu phục đây chẳng phải là nói vị kia ra đích thân tới. Lá cờ nhỏ quan một khắc cũng không dám trì hoãn, chỉ huy thủ hạ binh vệ thanh đường, bất quá càng nhanh càng sinh loạn, ngoài ra cũng bởi vì hàng rào quá nặng, Nam Thành binh mã ti người trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống, cũng không có tương hàng rào na hảo. Khái. Phía sau cẩm y vệ cũng dần dần gần, trong đó bị vây quanh vị kia mặc đấu nghiêu phục hơn 40 tuổi nam tử, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tựa hồ đối với trước mắt trạng huống phi thường bất mãn. Nghe được tiếng ho khan, cầm trong tay lệnh bài cẩm y vệ cả người rung một cái. Không chút nghĩ ngợi, liền tướng lệnh bài bỏ vào trong ngực như chim to bình thường phi thân xuống ngựa, mỗi chân tựa hồ chưa chạm đất vậy. Liền lại nhảy lên, động tác mau lẹ gian liền đến Nam Thành binh mã ti mang hàng rào nhân trung. Khởi, tên này cẩm y vệ gầm nhẹ một tiếng, trên trán gân xanh thoáng hiện, ở Nam Thành binh mã ti binh vệ ánh mắt kinh ngạc chung, liền tương hàng rào toàn bộ nắm lên. Liền đới mấy vị binh vệ, nhất cử đẩy bỏ vào ven đường. Phía sau kia đội cẩm y vệ nhìn cũng không có nhìn, liền dục ngựa theo lỗ hổng dục ngựa thông qua cái này đầu đường. Ngày sau đó, vị này mở đường cẩm y vệ cũng phóng người lên ngựa, đuổi theo. Kỳ thực từ nơi này vị cẩm y vệ ra kỳ lệnh bài đến gào thét đi cũng bất quá là một lượng phút thời gian mà thôi. Đầu phố tuần đêm Nam Thành binh mã ti người lăng lăng nhìn cái này đối cẩm y vệ gào thét mà qua, trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kịp, cho đến có hai cái bị liên đới hàng rào một khối đẩy tới ven đường thằng xui xẻo sờ chân kêu hai tiếng, những người tai này vừa đúng phản ứng kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu, hơn nửa đêm cẩm y vệ phụng chỉ làm cái gì sai a? Có người nhìn cẩm y vệ gào thét mà qua bóng lưng. Hỏi một câu, không muốn chết cũng đừng hỏi. Lá cờ nhỏ quan dùng sức chừng người nọ một cái, sau đó chỉ huy thủ hạ tương con đường hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, bảo không đủ những thứ kia ra còn phải trở về ở bổn triều. Cẩm y vệ nhưng là quyền thế ngút trời, so với đông sưởng còn lợi hại hơn nhiều, bản thân cũng không dám xúc những người này môi đầu. Cũng không lâu lắm, kinh sư thành Nam Thuận Thiên Cống Viện liền nghênh đón một đội khách không mời mà đến, chính là từ đầu đường dục ngựa mà đến cái này một đội cẩm y vệ. Cống viện quy củ, vì khoa cử thi công chính tính, phòng ngừa quan chấm thi tuần tư gian lận, quan chấm thi vào cống viện sau, cho đến thi kết thúc định ra chờ thứ hạng sau mới có thể đi ra ngoài. Nhỏ thì 3 năm ngày, lâu thì đếm hơn 10 ngày. Thi hạng xác định trước cống viện khóa thực không phải mở ra. Nhưng là, làm cẩm y vệ lấy ra một đạo thủ dụ sau, cống viện liền mở ra cổng. Canh giữ ở cửa, không có mệnh lệnh của ta, một con kiến cũng đừng để cho bò ra ngoài đi. Cẩm y vệ trung vị kia người mặc đấu nghiêu phục trung niên nam tử ở mấy vị cẩm y vệ cùng đi tiến vào Thuận Thiên cống viện sau, đối đi theo mấy vị thuộc hạ phân phó. Vị này người mặc đấu nghiêu phục trung niên nam tử, hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn, cấp người một loại cường tráng dũng mãnh cảm giác, màu da khác hẳn với thường nhân, giống như trong cơ thể có một đoàn tựa như lửa, màu da mơ hồ trình màu lửa đỏ, đi lại gian giống như một con hạc vậy. Vì vậy, đi theo cẩm y vệ phân ra mấy người tay đè tú xuân đao canh giữ ở cửa cống viện, trung tẫn chức thủ. Lục đại nhân đêm khuya thân chí, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Tới công đường bên trong từ giai, Yên Mậu Khanh chờ quan chấm thi thấy người đâu, vội vàng từ chỗ ngồi đứng dậy, nghênh đón. Cái này người đâu thật không đơn giản, đây chính là đương kim quyền thế ngút trời, Ti Ngục thiên hạ cẩm y vệ lớn nhất đầu lĩnh, cẩm y vệ cũng chỉ huy Sử Lục Bình, người này không chỉ có thông minh tuyệt đỉnh, hơn nữa tinh thông quyền mưu, vãng triều đều là Đông Sưởng đè ép cẩm y vệ, nhưng là ở Lục Bình trên tay, cẩm y vệ lại tương Đông Sưởng áp không thở nổi. Ở Hàn Anh Minh dưới sự lãnh đạo, cẩm y vệ đã trở thành đáng sợ nhất tình báo cơ khí, nhưng phàm trong kinh thành có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn tổng là người thứ nhất biết. Không chỉ có như vậy, Lục Bình cùng đương kim thánh thượng quan hệ khả không bình thường, Lục Bình là Gia Tĩnh đế bà Vũ Nhi tử, hai người là ăn cùng khoản nãi lớn lên, Lục Bình từ nhỏ cùng Gia Tĩnh đế cùng nhau lớn lên, thâm thụ Gia Tĩnh đế tín nhiệm. Trừ cái đó ra, Lục Bình hay là Gia Tĩnh đế ân nhân cứu mạng, Gia Tĩnh 18 năm, Hoàng đế Gia Tuần, Lục Bình xuất lĩnh cẩm y vệ quan binh tùy tùng hộ giá. Ở Hà Nam Vệ Huy, nửa đêm canh tư, hành cung đột nhiên bốc cháy, tùy tùng quan viên vội vàng chạy trốn, không có ai quản Hoàng đế tung tích. Là Lục Bình phấn đấu quên mình vọt vào hỏa hoạn, cõng Hoàng đế chạy ra khỏi lửa tràng. Loại này xả thân cứu chủ hành vi, để cho Gia Tĩnh đế thấy được hắn cảnh cảnh trung thành, từ nay càng phát ra sùng tín, không ngừng ra tấn tước, trở thành cẩm y vệ cao nhất trưởng quan. Đối với một cái như vậy người, cả triều quan viên làm sao không kiêng kỵ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, bất kể là Từ Giai hay là Yên Mậu Khanh chờ người câu đều là đứng dậy nghênh đón, trong miệng nói xong các loại lời khách sáo. Từ đại nhân, Yên đại nhân, chư vị đại nhân chấm bài lao khổ công cao, thánh thượng mệnh ta tới ủy lạo chư vị. Lục Bình lại không có một chút dáng vẻ, đối Từ Giai chờ người hết sức khách khí chắp tay cười chào hỏi. Nơi nào, Lục đại nhân đêm khuya còn phải công cắn, mới là lao khổ công cao. Từ Giai chờ người khách sáo đảo. Đơn giản khách sáo mấy câu sau, Lục Bình trở lại vấn đề chính, hướng Từ Giai chờ người hỏi. Không biết chư vị đại nhân lần này chấm bài thế nào, thánh thượng đọc đã mấy ngày. Thật đúng là xảo, chấm bài mới vừa kết thúc, cỏ bảng cũng mới vừa điền xong. Từ Giai a a cười trả lời. Phía sau quan chấm thi thương điền xong cỏ bảng cùng trước 10 tên chu cuốn cùng nhau đặt ở một đắp có các loại ấn tín chỉ đại trong, ở Từ Giai ý bảo hạ, hai tay giao cho Lục Bình. Vậy thì không quấy rầy chư vị, thánh thượng còn đang chờ phục mệnh đâu. Tin tưởng chư vị đại nhân, ngày mai thỉnh thoảng liền có thể về nhà thoải mái nghỉ ngơi. Lục Bình nhận lấy chỉ đại sau, liền chắp tay, hướng Từ Giai chờ người cáo từ. Lục Bình rời đi Thuận Thiên Cống Viện sau liền ngựa không ngừng vó dục ngựa vãng Gia Tĩnh đế tu tiên luyện đan Tây Huyền đi Thuận Thiên Cống Viện một lần nữa đóng cửa khóa thược chờ đợi Gia Tĩnh đế ngày mai nhóm duyệt sau, liền có thể khai viện phóng bảng, chư vị quan chấm thi khi đó cũng liền hoàn toàn kết thúc thi hội sứ mạng, có thể cắt trở về các nhà các tìm các mẹ. Cách chương.